Chương 175, nghi ngờ. Thông U Vương mà nói, tràn ngập huyền cơ, làm cho người ta không khỏi lâm vào tò mò. Đặc biệt Huyền Tinh Tông chủ, đối Thông U Vương tự nhiên là thập phần quen thuộc, chưa từng có gặp qua Thông U Vương như thế mô dạng, biết hắn nói như vậy, khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói cho chính mình, nhưng là lại muốn thừa nước đục thả câu. Huyền Tinh Tông chủ nghĩ đến đây, không khỏi cười nói, bạn tốt, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, không cần lớn như vậy phí hoảng hốt. Ha ha ha, ta chỉ biết không thể gạt được bạn tốt, lần này ta tới là thật sự muốn đưa bạn tốt một hồi đại tạo hóa, cũng là quan hệ huyền tinh thành sinh tử tồn vong tạo hóa. Thông U Vương đầu tiên là cười lớn một tiếng, theo sau sắc mặt thập phần ngưng trọng nói. Lần này hắn đi vào huyền tinh thành mục đích, đó là tới khuyên hàng trước mắt huyền tinh tông chủ. Nhưng là, lúc này huyền tinh tông chủ cũng đột phá nguyên lai cảnh giới, tiến vào tới rồi một cái tân cảnh giới, điều này làm cho hắn cảm giác được một tia áp lực, biết lần này muốn làm cho chính mình bạn tốt, như vậy hoàn toàn thay đổi tâm ý, là nhất kiện thập phần chuyện khó khăn tình. Nga bạn tốt, không biết là chuyện gì tình, thế nhưng quan hệ đến huyền tinh thành sinh tử tồn vong huyền tinh tông chủ sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng đi lên. Hắn biết, Thông U Vương sẽ không bắn tên không đích, tự nhiên nói như vậy, tất nhiên là có cái gì tân phát hiện, hoặc là cái gì tân chuyện tình sắp phát sinh, mới có thể làm cho hắn cảm thấy vô cùng ngưng trọng, đồng thời một loại bất an cảm xúc, cũng bắt đầu chậm rãi nảy sinh. Bạn tốt, gần nhất thần bí nơi chuyện tình, ngươi khả nghe nói Thông U Vương chuyện vừa chuyện, cũng đã hỏi tới thần bí nơi chuyện tình. Ân, ta có nghe nói, gần nhất thần bí nơi, giống như xuất hiện một cỗ cường đại thực lực, thế nhưng muốn thống nhất cả thần bí nơi, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Huyền Tinh Tông chủ đầu tiên là sửng sốt, lập tức không khỏi cười lạnh một tiếng đạo. Gần nhất chuyện tình, hắn cũng nghe nói qua, bất quá đối với loại chuyện này tự nhiên là khinh thường nhất cố. Thần bí nơi, thoạt nhìn cũng không có cái gì bên ngoài ma giới đại, nhưng là bên trong quả thật rắc rối phức tạp, tầng tầng quan hệ không ngừng đàn xen, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung phức tạp. Là trọng yếu hơn là, này thần bí nơi chung, bóng tối cũng cất giấu vô số tuyệt thế đại ma, này đó tuyệt thế đại ma tu vi đều thập phần thâm hậu, cũng không là một loại người có khả năng chống lại, liền liên cường đại tổ chức cá minh, cũng chỉ có thể là bóng tối chậm rãi thẩm thấu, bởi vì chuyện như vậy một khi bị phát hiện mà nói, sẽ khiến cho một hồi ngập trời đại họa, căn bản làm cho người ta không thể thừa nhận, cho dù là ám minh cường đại như vậy tổ chức, cũng không có thể thừa nhận chủ như. Vậy hậu quả, chỉ có thể là bóng tối thẩm thấu, không thể có chút động tĩnh, nếu không mà nói sẽ khiến cho vô số thế lực mơ ước, thậm chí là liên hợp lại đối kháng. Nay đây, Huyền Tinh Tông chủ cũng không có cảm thấy chút kinh ngạc, một chút đều khinh thường như vậy tổ chức. Bạn tốt, ngươi có ý nghĩ như vậy liền mười phần sai, ngươi cũng biết một hồi thật lớn nguy cơ ở bông xuống, hơi chút phản kháng mà nói, đó là trực tiếp hóa thành bột mịn. Thông Ú Vương nhìn thấy Huyền Tinh Tông chủ vẻ mặt khinh thị mô dạng, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng đi lên. Nếu là trước đó, có người đối hắn nói như vậy, hắn cũng sẽ vẻ mặt khinh thường vẻ mặt. Nhưng là, hắn cùng với Sở Nguyên giao thủ lúc sau, đó là cảm thấy hết thệ là như vậy buồn cười. Chính mình nhận chi quả thực liền giống như hết ngồi đáy giếng một loại, Sở Nguyên kia ngập trời thực lực, ở hắn trong lòng sớm đã là hoàn toàn định hình, cái loại này cường đại lực lượng, cơ hồ làm cho hắn không có chút sức phản kháng, cái loại này không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, lại làm cho hắn cảm thấy chính mình nhỏ bé bạn tốt, ngươi mà nói có chút nghiêm trọng đi, bất quá chính là một cái nhỏ tổ chức mà thôi, cũng không có tất yếu như vậy nói chuyện giật gân. Huyền Tinh Tông chủ hiện tại là tu luyện thành công, lòng tự tin bành trướng. Ta cũng không có chút khuyết đại, bạn tốt ngươi đối thực lực của ta có nhiều cái nhìn. Thông U Vương không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức lại hỏi. Hắn tự nhiên là biết Huyền Tinh Tông chủ ý tưởng, nhưng là sự tình đều không phải là hắn nhớ đơn giản như vậy, muốn cứ như vậy an an ổn ổn vượt qua trận này kiếp nạn, cơ hồ là có thể chuyện tình, Sở Nguyên trở mình trưởng trong lúc đó, liền có thể đem cả Huyền Tinh thành hóa thành bột mịn. Đối với điểm này, hắn chút không có gì hoài nghi, thực lực tới rồi hắn loại này cảnh giới, tự nhiên biết cái dạng gì chính là nhân vật, mới là nhất đáng sợ chính là nhân vật bạn tốt, thực lực của ngươi đã sớm đột phá tiên đạo cảnh giới, tiến nhập một cái thâm bất khả trắc nông nỗi, cho dù là ở thần bí nơi chung, cũng tiên ít có đối thủ ngươi như thế nào đột nhiên hội như thế vừa nói, chớ không phải là ngươi đã muốn cùng sau lưng người giao thủ quá. Huyền Tinh Tông chủ ở không khỏi càng phát ra nghi hoặc đi lên. Nhớ không rõ Thông U Vương vì cái gì hội nói như vậy. Bạn tốt, chúng ta cũng đã muốn có ngàn năm giao tình, lẫn nhau trong lúc đó xem như thập phần quen thuộc, ta cũng sẽ không ở giấu giếm ngươi, lần này tới tìm ngươi đó là cho ngươi đang thần phục ở chủ nhân trước mắt, cộng đồng chinh phạt ma giới, nhất thống cả ma giới. Thông Ú Vương mà nói giống như sấm sét một loại, ở Huyền Tinh Tông chủ trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Thông Ú Vương thế nhưng sẽ nói như vậy, này quả thực sẽ không như là cái đó. Nhận thức Thông Ú Vương, không khỏi có chút quái dị hỏi, bạn tốt, ngươi là không phải ở hay nói giỡn, chúng ta đều là tông chủ thân phận, ở thần bí nơi chúng coi như là tuyệt thế cao thủ, như thế nào có thể liền như vậy thần phục ở bọn họ trước mắt, bọn họ thân phận xảy ra nơi đó, tự nhiên là có chính mình tôn nghiêm, không phải tới rồi sinh tử thời điểm, sao lại thần phục mặt khác người bạn tốt, ta cũng không phải đang nói cười, chủ nhân thực lực sớm đã vượt qua ta trăm ngàn lần, nếu là chân chính động thủ đứng lên, ta liền giống như con kiến một loại, ở hắn trước mặt, căn bản không có chút sức phản kháng. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng chuyện như vậy, nhưng là sự thật xảy ra nơi đó, dung không được ta có gì bỏ qua. Thông U Vương cười khổ liên tục, chuyện như vậy hắn cũng là khó có thể nhận, nhưng là sự thật xảy ra nơi đó, căn bản không để cho hắn có gì nói xạo. Như thế nào có thể, bất quá chính là một cái nho nhỏ tổ chức, như thế nào có thể sẽ có như thế cường đại thực lực, ta cũng tìm hiểu quá. Chính là Thông Thiên Thành bên trong Hàn Thành cùng Ám Minh tổ chức bên trong Quy Tà trưởng lão liên thủ, này hai người có cái gì bổn sự, cho dù là bọn họ sau lưng huyền chủ, cũng không tất có ngươi nói như vậy đáng sợ. Huyền Tinh Tông chủ lắc lắc đầu, như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Thông U Vương mà nói.